Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, lần thứ nhất thân nhập thế cuộc. Đông Phương Mặc hướng về phía Lã Đồng đi đến một bước. Đã đi tới cái này màu đỏ đá cẩm thạch bàn cờ trước mặt. Cái gọi là kỳ đạo người, giống như trong lòng có cái thế giới, thay đổi vô tận, đừng nhìn chỉ có hắc bạch nhị tử. Nhưng là âm dương ngũ hành, tất cả đều thu liễm trong đó. Cho nên, vãn bối đối với kỳ đạo rất là cảm thấy hứng thú. Cũng từng nhìn qua mấy cái kỳ phổ, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Đông Phương Mặc mấy câu nói đó, Sogi đạo bên trong tinh túy đã nói rõ. Cho nên, cái này khiến Lã Đồng cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Xem ra, vị tiểu hữu này ngược lại là thật nghiên cứu qua kỳ đạo. Không biết ngươi sư thừa người nào? Lại thanh lần này, con mắt thật híp lại, mà lại tuyệt đối là lộ ra nguy hiểm thần sắc. Bởi vì cái này Lã Đồng, từ khi Lại Thanh biết hắn, lão nhân kia giống như liền không có nói qua hôm nay nhiều như vậy lời nói. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc thiếu niên này, lại có thể gây nên cái này Lã Đồng coi trọng. Cái này thật là không thể coi thường. Đông Phương Mặc tất cả tinh lực toàn bộ đang chăm chú Lã Đồng. Tự nhiên cũng không có chú ý tới cái này Lại Thanh. Chỉ là hướng về phía Lã Đồng lại một lần nữa ôm quyền. Vãn bối cũng không có sư tôn. Chỉ là ta tại trong lúc vô tình nhìn thấy qua một cái kỳ phổ. Liền cầm sang xem nhìn. Từ lúc kia bắt đầu liền say mê kỳ đạo. Lã Đồng ánh mắt thâm trầm nhìn xem Đông Phương Mặc. Tự nhiên cũng biết, thiếu niên này câu nói này, trình độ quá lớn một điểm, nhưng là người ta cho ngươi dạng này một đáp án, tự nhiên sẽ không muốn lấy nhà ra, liền xem như hỏi lại, cũng là như thế, Lã Đồng hơi lo nghĩ, như vậy vị tiểu hữu này, người có thể từng cùng người khác luận bàn qua kỳ đạo, nhìn xem lão nhân này nhất định phải nghe ngóng, Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, cũng không thể quá mức điệu thấp. Bằng không, lão đầu nhi này không có cái gì áp lực, đối với mình cũng rất giống không có có chỗ tốt gì. Cho nên, Đông Phương Mặc hơi nghĩ nghĩ, nếu là những hạng người vô danh kia, ta nói, tiền bối cũng có khả năng không biết, ta từng theo đa thú Sơn Bạch Dương Phong Phong chủ nghe đạo luận bàn qua kỳ đạo. Bất quá ngày đó, vãn bối vận khí tốt, thắng nghe đạo phong chủ 1.5 quân. Lã Đồng tại nghe nghe đạo cái tên này về sau, ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích, lại một lần trên dưới quan sát một chút Đông Phương Mặc. Tên nghe đạo, tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, vẫn là có rất nhiều người biết, tại cấm chế chi thuật bên trên, là có chút tạo nghệ, kỳ đạo cũng là có chút danh khí. Nghĩ không ra, thiếu niên này dĩ nhiên có thể thắng nghe đạo, dựa theo niên kỳ đến nói, thật đúng là không đơn giản. Không biết vãn bối phải chăng có tư cách cùng tiền bối hạ tổng thể. Đông Phương Mặc mỉm cười. Trên mặt rất là bình tĩnh. Lã Đồng lúc này mới gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Đã chúng ta không đơn thuần là luận bàn. Vẫn là một cái đánh cược. Vừa rồi ngươi cùng Lại công tử cũng nói trận này là quan hệ hai người các ngươi tính mạng. Như vậy, chấm ngoặc kép, Lã Đồng ánh mắt cái này mới trở lại Lại Thanh trên thân. Lại Thanh gật gật đầu, trong tay đã cầm một phần văn thư cùng quý báu sói chu. Đông Phương Mặc, ta bàn long quy củ của sòng bạc, nếu như đánh cược quá lớn, sợ cược xong sau có người không nhận nợ. Cho nên, người ta cái này đánh cược, là cần ký sinh tử văn thư. Đến thật, sinh tử văn thư a. Bàn long sòng bạc bên trên nhiều người như vậy, toàn đều đã xúm lại. May mắn chính là... Lã Đồng cái này bàn cờ chung quanh là một mảnh dị thường rộng lớn địa phương, liền xem như đến nhiều người hơn nữa vây xem cũng là không thành vấn đề. Mới vừa rồi còn lặng ngắt như tờ đám người, khi nhìn đến Lại Thanh cầm ra sinh tử văn thư thời điểm, vẫn là đưa tới một mảnh bạo động. Nếu như ký cái kia thật chính là có một người hẳn phải chết. Lại Thanh, Đông Phương Mặc, hai người kia bất kể là ai chết, đều sẽ khiến mọi người rõ ràng ghi nhớ cái này đánh cược. Tuyệt đối là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên thứ nhất đánh cược. Đông Phương Mặc quay người, rất là yêu nhã, đem tên kia quý sói Chu cầm trong tay. Ánh mắt nhìn lướt qua cái này văn thư. Văn thư bên trên viết rõ ràng. Liền ngay cả lại thanh những kim tiền kia số lượng đều viết rõ ràng. Đem vừa rồi hai người ước định cũng đánh dấu vô cùng rõ ràng. Đông Phương Mặc sau khi xem xong, gật gật đầu, bút đi giống như du long ký vào tên của mình. Sau đó, ánh mắt rơi vào lại thanh nên ký lên danh tự địa phương. Lại công tử, mời đi, dạng này hào khí, để người ở chỗ này lập tức vỗ tay. Liền xem như Đông Phương Mặc ván này thua, người A cũng tuyệt đối sẽ ghi nhớ dạng này một thiếu niên. Lộ liễu vô cùng, loại này cuồng ngạo để người khâm phục, chỉ có phóng khoáng ngông nghênh. Lại thanh tự nhiên sẽ không ở thời điểm này, trên khí thế bại bởi Đông Phương Mặc, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cái này văn thư. Liền đem tên của mình cho ký vào, bởi vì là sinh tử văn thư. Hai người ký cái này văn thư về sau, hai người lực lượng thần thức phun trào. Lập tức, cái này văn thư một phân thành hai, giống nhau như đúc, mỗi người một phần, thu vào. Bởi vì thứ này phía trên có hai người lực lượng thần thức, cho nên là muôn vàn khó khăn sửa đổi. Tự nhiên, cái này văn thư cũng tuyệt đối có thể làm duy nhất chứng cứ. Đông Phương Mặc hảo hảo thu về cái này văn thư. Cái này thế nhưng là quan hệ cái này lại thanh yêu đan. Hắn dạng này dày vò, muốn đem lại thanh bước đi ra, chính là vì hắn yêu đan. Huống hồ, cái này tỏa long trấn quỷ dị như vậy, mà cái này lại thanh, làm biến dị con cóc, lại có thể dạng này chiếm lấy nơi này. Lấy trước đi hắn ỷ vào, luôn luôn đối với mình có chỗ tốt. Lại thanh cũng là thận trọng cất kỹ. Hắn lại thanh tại cái này tỏa long trấn bên trên uy nghiêm, tuyệt đối nhận lấy Đông Phương Mặc khiêu khích, cho nên hắn cũng nhất định phải đem người này chơi chết mới có thể lắng lại trong lòng của mình lửa giận. Mà lại thanh đem tràn đầy vàng bạc tài bảo cửu cung trạc khoảng chừng 10 cái, lập tức rời tay, bay thẳng vào cái này thế cuộc cấm chế phía trên bên trong. Cái này cũng là quy củ của sòng bạc. Đông Phương Mặc lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút lại thanh, thẳng đi hướng cái kia bàn cờ. Bộ pháp kiên định, mọi người liền hô hấp đều ngừng lại, ánh mắt tất cả đều theo hai người động tác. Trận này đánh cược, bọn hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết. Khi cùng Lã Đồng mặt đối mặt thời điểm, Đông Phương Mặc trước là hướng về phía Lã Đồng ôm quyền. Ngươi là tiền bối, cũng là sòng bạc chủ nhân, ngài muốn cầm cờ trắng vẫn là hắc tử? Đối mặt lấy thiếu niên này khí quyền, Lã Đồng tuyệt đối ghé mắt. Nhưng là, hắn nghiên cứu chính là cương mãnh đường lối, cũng không khách khí, đem trong tay hắc tử lấy tới. Lão phu cầm cờ đen, như vậy cái này bạch tử sẽ là của ngươi. Đông Phương Mặc chậm rãi gật đầu, đưa tay đem bạch tử lấy tới. Sau đó nhìn về phía bàn cờ. Cái này màu đỏ bàn cờ có thể tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Đây là đã bố trí tốt một cái rất là xảo diệu cấm chế trận pháp. Kỳ thật, cái này cũng không phải là rất công bằng. Đông Phương Mặc cần tại người ta đã bố trí tốt cái kia cấm chế trong trận pháp tiến hành kỳ đạo luận bàn. Nhưng là, đây chính là quy củ của sòng bạc. Người đổ khách liền là ở thế yếu. Nhưng là cái này, Đông Phương Mặc là căn bản không quan tâm. Mà cái này bàn long sòng bạc chuẩn bị cho khách nhân đồ vật rất là đầy đủ. Luận bàn kỳ đạo hai người trước mặt, còn có hai chén trà xanh. Tuyệt đối có ý cảnh này. Thế nhưng là, dạng này ý cảnh, lại làm cho cái này lại thanh trở thành đánh cược. Đông Phương Mặc trong lòng có chút im lặng. Hàng này thật đúng là sẽ trà đạp đồ tốt. Thu liễm tâm thần, Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào bạch tử phía trên. Đưa tay liền cầm lên một viên bạch tử. Ngay tại Đông Phương Mặc cầm lấy cái này cờ cái sọt bên trong một viên bạch tử thời điểm, nháy mắt, hai người quanh mình thật giống như tạo thành một cái màn sáng. Cái này màn sáng tựa hồ là từ phía chân trời rủ xuống, mang theo tỏa ra ánh sáng lung linh rèm, đem hai người cùng ngoại giới ngăn cách mở ra. Nhưng là, bên trong hai người đánh cờ tình huống, người bên ngoài còn có thể thấy rất rõ ràng. Đây chính là cái này bàn long sòng bạc, thậm chí là toàn bộ tỏa long trấn chỗ kỳ lạ. Đông Phương Mặc chỉ là nhìn sang, cũng không có để ý. Dạng này, không ai có thể quấy rầy kỳ đạo luận bàn, chẳng phải là tốt hơn? Thế là, Đông Phương Mặc chỉ là hơi dừng một chút, liền tiếp tục mình cầm bạch tử, lạc tử động tác. Đây bất quá là rất phổ thông quân cờ, nhưng là bởi vì kỳ đạo luận bàn chính là một loại khác cấm chế chi thuật luận bàn, cho nên từ cái này thứ nhất tử bắt đầu, Đông Phương Mặc liền đã vận dụng ngũ hành linh thạch, mà lại vừa lên đến chính là thượng phẩm ngũ hành linh thạch. Cái này 50 vị trí đầu tử đều cùng mình toàn bộ cờ đạo cấm chế trận cơ có quan hệ, cho nên Đông Phương Mặc là không tiếc rẻ những này. Huống hồ vừa mới thắng được những cửu cung trạc kia bên trong, thứ này có thể có rất nhiều. Lã Đồng nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc lạc tử, kỳ thật đó cũng không phải cái gì dị thường cao minh lạc tử, rất là trung quy trung củ bắt đầu. Lã Đồng nguyên bản nhìn Đông Phương Mặc là hơi kinh ngạc, hiện tại trong lòng cũng an định không ít. Hắn cũng lấy ra một viên hắc tử, lạch cạch một tiếng rơi vào cái này màu đỏ trên bàn cờ mặt, mà Đông Phương Mặc cảm giác nháy mắt thay đổi, thật giống như mình bị một đạo rất cường hãn lực lượng thần thức càn quét đến mặt khác một vùng không gian, lại cũng không nhìn thấy phía ngoài người nào, trước mắt chỉ có cái này màu đỏ bàn cờ. Đối diện Lã Đồng, trừ trong tay quân cờ, còn có một chén kia trà xanh. Đông Phương Mặc tiểu hữu, lão phu khó được đánh cờ một lần, liền để chúng ta vứt bỏ tạp niệm đi. Lã Đồng thanh âm đều có chút xa xăm. Đông Phương Mặc mỉm cười, thần nhập thế cuộc, xem ra tiền bối thật đúng là rất quan tâm cái này thắng thua. Chỉ là một lát lực lượng thần thức dò xét nhìn, Đông Phương Mặc liền biết mình là chuyện gì xảy ra. Cái này bàn cờ chính là một cái rất quỷ dị cấm chế, chỉ cần đánh cờ bắt đầu liền sẽ bị lĩnh nhập cấm chế này bên trong, thật giống như một cái rất không linh không gian bên trong. Nhưng là cấm chế này lại là có chút công sát ý vị ở trong đó, cho nên Đông Phương Mặc hào không thể một câu điểm phá. Lã Đồng rất hiển nhiên không nghĩ tới Đông Phương Mặc sẽ nhìn rõ ràng như vậy, cho nên sửng sốt một chút, sau đó trong mắt một màn kia sát ý biến mất. Chẳng lẽ dạng này không tốt sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu, vãn bối là lần đầu tiên thân nhập thế cuộc, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Đông Phương Mặc tiếp tục rất điệu thấp khiêm tốn, nhưng là trong tay viên thứ hai quân cờ tuyệt đối là đã cải biến vừa rồi ôn hòa chiến thuật. Có được âm dương kỳ phổ Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ làm ra một cái cả công lẫn thủ cờ đạo cấm chế. Về phần trong bàn cờ cái kia mang theo công sát hương vị cấm chế, Đông Phương Mặc chỉ cần mấy đạo thủ quyết liền có thể ngăn cản. Nhưng là bây giờ đối phương không có sử dụng, hắn cũng sẽ không để ý tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường